Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 43, 7 người. Hoa quốc cảnh nội, trung ương quân đội, tổng tham bộ, cái gì thực nghiệm, Mặc lão gia tử nhận được sở nghiên cứu trung ương xin báo cáo. Tiến hành thực nghiệm, đặc biệt là cùng thần chỉ có quan hệ trọng yếu thực nghiệm. Chỉ bằng vào sở nghiên cứu trung ương, sẽ rất khó, cũng không thể để những khoa học gia kia tham dự bắt lấy thần chỉ hành động đi. Sở dĩ, thông thường do quân đội hiệp trợ, Mặc lão gia tử liếc nhìn báo cáo nội dung, thật lâu không nói gì. Đùng, một thanh ngã tại trên bàn. Hoang đường, đây là người nào nghĩ ra được dòng suy nghĩ? Bắc băng dương, châu nam cực. Hết hạn hiện nay chưa bao giờ gặp phải thần chỉ xâm lấn. Đem thần chỉ dẫn đi qua. Vạn nhất làm ra biến hóa gì đó làm sao bây giờ? Mặc lão gia tử không giận tự uy lắc đầu. Thực nghiệm bản thân không thành vấn đề. Nhưng thực nghiệm lựa chọn địa điểm không được. Sở nghiên cứu trung ương đưa ra. Hy vọng quân đội có thể dành cho hiệp trợ. Ở Bắc cực tiến hành thực nghiệm. Bắc băng dương. Châu Nam Cực, trái đất Bắc Cực Nam Cực chính là tịnh thổ, hay là từ trường nguyên nhân, hoặc nguyên nhân khác, ngược lại không có cái nào thần chỉ đã tiến vào Nam Cực Bắc Cực phạm vi. Điểm này, tương đương then chốt, hiện tại thế cuộc đã đầy đủ nghiêm túc, có thể hay không chống được sang năm giữa hè vẫn là chưa biết. Giả như Nam Bắc Cực cũng biến thành chiến khu, trận đấu này thẳng thắn không cần đánh. Các quốc gia có thể công khai tuyên cáo dị không gian thần chỉ xâm lấn. Hạo kiếp đếm ngược bắt đầu. Không thể cứu vãn, lui về. Mặc lão gia tử đem phần này báo cáo thí nghiệm lui về. Nói cho sở nghiên cứu trung ương bên kia. Chúng ta sẽ suy xét. Mặc lão gia tử cũng không có chặt chẽ răn dạy. Đối những này có chân chính nghiên cứu khoa học tinh thần. Vì quốc gia làm ra chân chính cống hiến, phần lớn đều là không có tiếng tăm gì nghiên cứu khoa học nhân sĩ. Mặc lão gia tử rất tôn trọng, chưa bao giờ sẽ ngang ngược can thiệp. Làm người ngoài nghề, hắn quyền cao chức trọng, chính là Hoa quốc quân đội đỉnh tiêm lãnh đạo. Nhưng, Mặc lão gia tử không cho là quân đội có chỉ trích sở nghiên cứu trung ương tư cách. Chính mình đánh giặc, chảy qua máu. Nhưng lại cái gì cũng không hiểu. Như thế qua loa can thiệp chỉ có thể ảnh hưởng sở nghiên cứu trung ương công tác hiệu suất. Quân đội bao quát phía trên dành cho những khoa học gia này đầy đủ tín nhiệm. Tin tưởng nghiên cứu khoa học sức mạnh. Chỉ có điều, thực nghiệm này nguy hiểm quá to lớn. Ai, Mặc lão gia tử hít thật sâu một hơi. Này một đám khoa học người điên. Thật là lớn đảm. Ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bọn họ có thể ngược lại tốt. Một phần thực nghiệm đơn xin trực tiếp đập đến trên mặt ta. Lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đồng thời lại kính nể lại cảm động lại vui mừng. Lớn mật một ít, điên cuồng một ít là chuyện tốt. Không điên cuồng không sống. Đối mặt thần chỉ, cần loại này không biết sợ. Dám nghĩ dám làm, mới có thời gian. Mới có cơ hội, không có quốc gia vô điều kiện sức lớn chống đỡ, sẽ không có hiện tại sở nghiên cứu trung ương. Không có sở nghiên cứu trung ương, sẽ không có hiện tại siêu phàm thế giới. Khoa học sức mạnh, cực kỳ trọng yếu, chính là nhân loại có thể chống tới hôm nay trọng yếu nhân tố. Phải tiến hành thực nghiệm, một lần lại một lần. Trong lúc này, có hy sinh. Có lãng phí đều là khó mà tránh khỏi sự tình. Vuốt tảng đá qua sông. Há có thể không có gập ghềnh chắc trở ngăn trở. Siêu phàm con đường này chính là máu tươi tưới nước mà thành. Nghiên cứu khoa học dựng mà thành. Toàn nhân loại ký thác duy nhất hy vọng. Nam Bắc Cực, Mặc lão gia tử chậm chậm lấy xuống kính mắt. Nhẹ nhàng xoa bên trái huyệt thái dương. Gần nhất những ngày gần đây. Hắn thường thường mất ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được, tóc trắng phau, tâm lực quá mệt mỏi, ta chỉ ít có thể dùng dược vật giảm bớt, siêu phàm lại không được. Tại mọi thời khắc đều lý trí, đều tỉnh táo. Linh linh tương đương chuông điện thoại vang vọng lên. Tay trái sờ sờ bàn, đụng tới cái càng kính mắt. Vừa đeo lên kính mắt vừa tiếp lên này thông tin. Là ta. Thông tin một bên khác truyền đến Tang tiến sĩ nghi hoặc âm thanh. Thực nghiệm xin không thông qua. Mặc lão gia tử ngớ ngẩn. Bắc cực thực nghiệm đơn xin là ý của ngươi. Tang tiến sĩ ngữ khí bình tĩnh. Cái này thực nghiệm, ta nhất định phải làm. Nam Bắc cực bị thần chỉ coi là vùng cấm. Đến tột cùng là từ trường nguyên nhân. Vẫn là cái gì khác. Nhóm người kia lấy Nam Bắc cực vùng cấm làm mượn cớ. Thúc đẩy kế hoạch bá chủ tiến hành. Hiện tại bị gác lại. Còn muốn Đông Sơn tái khởi. Ta không thể cho phép. Chịu trách nhiệm nói. Kế hoạch bá chủ là nói suông, là vọng tưởng, chí ít hiện tại không thể. Nghe xong, Mặc lão gia tử cười khổ nói. Phía trên không phải phái ngươi đi điều tra thần khu nhược hóa tình huống à? Tang tiến sĩ lạnh nhạt nói. Cá nhân ta cho rằng thần khu nhược hóa là nhiều tầng nhân tố kết hợp. Đạn đạo nhiệt độ cao cùng phóng xạ, thủy ngân vũ khí, kinh độ và vĩ độ vị trí địa lý, khả năng còn có bão tuyết, cùng với đường hồng tín niệm. Cái gì? Không có gì, ta không biết thực nghiệm xin đến cùng có nên hay không phê chuẩn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, liền nửa năm, không thời gian rồi, ngoặc kép, Mặc lão gia tử khẽ cắn răng. Trầm mặc mười mấy giây, từng chữ cường điệu nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, ta không có cách nào bảo đảm. Nói tất, cúp điện thoại. Tang tiến sĩ một người ngồi ở hắc ám gian phòng, một cái giường, một cái bàn, một người lẻ loi, thí thần giả đường hồng, cô độc thiên phú. Tang tiến sĩ cúi đầu, nhìn chăm chú ống chích. Bên trong trang chính là dopamine tiêm vào hormone. Không được, đường hồng nhất định phải sống sót. Ta còn phải tiến hành càng nhiều nhân thể thực nghiệm. Tang tiến sĩ khung bạc thấu kính dường như lóe qua một chút ánh sáng, lãnh khốc mà lại điên cuồng, để người sờn cả tóc gáy. Đường hồng nhìn thấy dáng dấp là Tang tiến sĩ muốn cho đường hồng nhìn thấy. Đáng tiếc, cảnh giác vẫn là quá nặng rồi. Tang tiến sĩ nói nhỏ, ta hại chính mình, đều sẽ không hại ngươi a. Hắn mở ra lòng bàn tay đoàn kia nhăn nhúm giấy nháp. Phía trên viết, thí thần, vòng lên, vẽ một cái sai số, tín niệm, hai cái, như vậy, nhanh lên một chút nhập thánh đi. Tang tiến sĩ đem giấy nháp xé thành mảnh vỡ, mặt không hề cảm xúc ăn đi, vò vò bụng, nở nụ cười. Hắn tán thành thánh giả Lý Tuyết không cách nói, lấy hạ khắc thượng thí thần tín niệm kẻ nắm giữ, chắc chắn là sang năm giữa hè hy vọng một trong. Trừ này ra, một kiếm chém phá dị không gian, thái bình thịnh thế, người người như long, cùng với mô phỏng kiểm tra rất nhiều lần xưa nay chưa từng có đương lượng lớn nhất bom uranium hydro. Đều là hy vọng, bom uranium hydro tư liệu. Lấy thiên nhiên urani làm xác ngoài, nó phóng năng quá trình là phân hạch hợp hạch phân hạch tam giai đoạn bom khinh khí. Cao cao tại thượng thần chỉ, cũng sẽ chết, hắc cát phân khu, cái cuối cùng khả nghi địa điểm, hiện đã bài tra xong xuôi, nơi đây vô thần chỉ, đường hồng làm tốt văn bản ghi chép, bên cạnh, mấy cái bóng người dường như tuyết trên bay. Người quá tuyết địa không để lại vết tích. Mọi người tụ hợp lại một nơi. Kết thúc rồi. Có một vị đỉnh cấp siêu phàm giả thấp giọng hỏi. Nàng cảm giác giống đang nằm mơ. Thực sự quá chân thực. Một cái thường quy thần không có. Chúng ta quét 17 cái khả nghi địa điểm. Đánh gục mấy chục tôn thường quy thần. Liền một tí tẹo như thế giết tới cuối cùng. Mặc dù nói phía trước mười mấy cái khả nghi địa điểm, một nửa đều bắt không. Không có thường quy thần, không có nguy hiểm thần. Nhưng là đến thời khắc sống còn, mọi người tổng sẽ đặc biệt lo lắng sầu lo. cuối cùng hai cái khả nghi địa điểm, cho mọi người tạo thành áp lực, so với phía trước những kia càng nặng. Chẳng ai nghĩ tới, kết thúc rồi. Đường Hồng quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, Hắc Cát phân khu quét rác hành động kết thúc rồi. Rất tốt đẹp, tên kia đỉnh cấp siêu phàm giả. Quay đầu lại, hồi ức mấy ngày này, cao áp, vẫn đang huyết chiến, hoặc là chiến hậu dưỡng thương, hoặc là đi tới khả nghi địa điểm đường xá bên trong. Đánh vỡ lần thứ hai cực hạn ý chí lực cũng có chút chống không nổi rồi. Nàng chỉ là phổ thông đỉnh cấp, mà Đường Hồng, cho dù không có chủ động kích phát chiến vô bất thắng tín niệm, chống ép năng lực cũng cực cường. Một người, quen thuộc, một người đối mặt cái gì cũng có thể. Ta rời giấc mơ càng gần hơn rồi. Đường Hồng lộ ra tràn đầy hạnh phúc nụ cười, lại dần dần thu lại lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất không nói lời nào. Cách đó không xa, Chí Nguyệt giả mã lập tam đi tới, quét mắt sắc mặt hiển lộ hết uể oải năm vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Gật gù, chậm rãi ngồi ở tuyết địa, bàn tay bốc lên tuyết đoàn biến hóa mọi cách dáng dấp. Siêu phàm thế giới phương thức ăn mừng vẫn là bình thản bình tĩnh, đến không dễ yên tĩnh. Tuyết lớn còn đang dưới, cuồng phong còn đang thổi. Mã Lập Tam do dự một chút, đưa cho Đường Hồng một điếu thuốc. Quơ quơ, Đường Hồng cũng do dự một chút, thổ khẩu khí, nhận lấy, cảm tạ, hút thuốc có hại khỏe mạnh. Đường Hồng đặt ở mũi dưới đáy ngửi một cái, ngơ ngác nhưng nhìn hoa tuyết không tiếng động bay xuống, rơi vào trên cây, rơi trên mặt đất, rơi ở đây bảy người trên người, tóc vai đều là một tầng nhạt tuyết. Lúc trước, từ đế đô xuất phát, đến Hắc Cát phân khu thời điểm, là 11 người, hiện tại 7 người, thương binh, kỳ thực liền một cái. Đích đích, bộ kia đã lừa gạt thần chỉ máy móc thiết bị trước sau như một phát vang. Phảng phất là vĩnh hằng bất biến. Biết đi, Mã Lập Tam ngậm đầu lọc, mạnh mẽ hút một ngụm, nheo mắt lại, nhìn lượn lờ khói thuốc. Mùa đông tuyết địa đặc biệt vắng lặng không tiếng động, hoa tuyết sẽ hấp thu âm thanh. Mã Lập Tam phảng phất đối không khí nói chuyện, chúng ta làm đủ tốt, tỷ lệ thương vong rất thấp rất thấp. Linh mới là tốt. Đường Hồng không có thể nói ra, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ta sẽ giết hết những thần này, đến chết mới thôi. Ngày kế, đạo hoa cơ cấu tổng bộ, đến. Người đàn ông trung niên Liệp Phong giả lôi kéo Đường Hồng tiến vào tổng bộ. Thông qua 4 tầng nghiệm chứng, dọc theo thủy ngân đường nối, hướng đi cố vấn văn phòng xử. Trên mặt treo đắc ý vô cùng nụ cười. Ngươi phải đi, ta cho ngươi xem điểm thứ tốt. Các đại dân gian cơ cấu tổng bộ cấu tạo, có tương đồng chỗ, đều là 3 cái thủy ngân đường nối. Phân biệt đi về cố vấn văn phòng xử, công huân chỗ đăng ký, cùng với phòng chỉ huy tác chiến, thuộc về siêu phàm giả khu vực. Ở khu vực bên ngoài, một nơi cửa kim loại, màu đỏ kim nữ tử Lý Minh sắc mặt dại ra đứng. Ngày hôm đó đụng tới siêu phàm, hắn là Liệp Phong cố vấn bạn tốt à? Lý Minh nghĩ mãi mà không ra. Tầng thứ không giống, vòng tròn không giống. Điểm này cũng dùng thích hợp siêu phàm thế giới. Tuy rằng không có cao thấp sang hèn phân biệt, nhưng bình thường nói chuyện phiếm, cố vấn cấp bậc thảo luận đều là nguy hiểm thần làm sao làm sao. Tầm thường siêu phàm nghe không hiểu, không có tiếng nói chung. Rửa xong tay, trở lại màu đỏ kim khu vực, tùm la tùm lum dáng vẻ. 3, 4 người tụ tập cùng một chỗ thấp giọng thảo luận cái gì. Xem sắc mặt tất cả đều kích động, còn có trợn mắt lên nhảy lên chân người, ánh mắt phảng phất đang tỏa sáng. Hả, lại xảy ra chuyện gì sao? Lý Minh đầu óc mơ hồ trở lại chỗ ngồi, nghiêng tai lắng nghe, vị kia truyền kỳ thật đến rồi. Ta nhìn tận mắt gặp Liệp Phong cố vấn theo hắn đồng thời tiến vào tổng bộ. Đúng đúng đúng, thí thần giả Đường Hồng. Ta nghe được Liệp Phong cố vấn như thế gọi hắn. Bất quá thật thật kỳ quái. Thí thần giả bình thường không phải Vân Hải phân khu hoạt động sao? Làm sao đột nhiên chạy đến chúng ta bên này rồi? Cố vấn cấp bậc đại lão. Nói đến, kỳ này đặc huấn doanh vẫn không có chính thức tốt nghiệp. Lại sau này, Lý Minh đã nghe không rõ. Chỉ cảm thấy chấn động, như lôi đánh xuống đầu. Ngày hôm đó vị kia tiếp ứng các nàng màu đỏ kim tuổi trẻ siêu phàm. Lại là vị kia truyền kỳ, đại danh đỉnh đỉnh thí thần giả. Ta, khi nào mới có thể trở thành siêu phàm giả đây? Lý Minh nhìn góc bàn lịch ngày. Ngày 19 tháng 12, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.